Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải. Lúc đầu Uyên còn lưỡng lự vì sợ rằng nếu ra ngoài buổi đêm mà không trang điểm, lỡ may mà gặp binh lính đi tuần thì sẽ bị họ bắt mất. Còn đang lưỡng lự, nhưng dường như cái tiếng kêu ăng ẳng tội nghiệp của chú chó đó khiến cho lòng của Uyên day dứt vô cùng. Uyên quyết định đi theo cái tiếng kêu ai oán đó. Uyên chỉ kịp với tay lấy cái nón đội lên đầu, thế rồi cô cầm nến đi theo cái tiếng kêu đó. Uyên với lấy cây nến trong tay, cứ đi mãi về hướng khu chợ của làng. Trên đường đi, Uyên có cảm giác lạnh lạnh dựng tóc gáy. Lúc này, cô mới nhớ tới lời của mẹ cô thường nói với cô. Cõi âm và cõi dương luôn cận kề. Trong cái thời kỳ rối ren và loạn lạc này, đến oan hồn cũng không thể nào yên nghỉ được mà cứ vất vưởng ở cõi trần. Họ luôn luôn cận kề bên ta. Vừa nghĩ đến đây, Uyên có hơi rùng mình dựng da gà. Bản thân cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy người âm, chỉ đơn giản là nghe người khác kể lại, hoặc ít ra là mẹ cô có đôi khi nhắc tới việc ngày cô còn hồi bé cũng có nhìn thấy người âm rồi. Tuy nói là sợ như vậy, nhưng chính cái tiếng kêu ai oán kia đã thúc giục cô, hay như truyền sức mạnh cho cô, khiến cô can đảm hơn và đi tìm sự thật. Uyên từ từ bước vô chợ, cái cảm giác lạnh lạnh dọc sống lưng ngày càng rõ rệt hơn. Không lẽ quả thật là người âm đang cận kề? Chợt Uyên dừng bước và thầm nghĩ, chẳng may đây là tiếng oan hồn tạo ra để dụ dỗ mình vào cõi chết thì sao? Nhưng Uyên đã vội lắc đầu mấy cái và cô tự trách bản thân mình chỉ giỏi hoang tưởng. Người không phạm yêu, yêu không phạm người, nhất thiết phải tìm cho ra bằng được cái sự nguồn gốc của tiếng kêu đó. Uyên phải mất một lúc đi ngó nghiêng quanh cái chợ vắng tanh vắng ngắt này. Chợt cô như phát hiện ra một tiếng kêu ăng ẳng đó phát ra từ phía cái quẩy lá phía trước. Uyên từ từ tiến lại gần hơn nữa. Thế rồi cô bất chợt đứng khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Ngay trước mặt Uyên bây giờ là hình ảnh một người con trai gầy gò với cái quần ngắn rách dưới, cởi trần gầy dơ xương, đang hí hoáy làm cái gì đó dưới đất. Uyên cố nhìn coi người đó đang làm cái gì. Chợt Uyên kinh hãi đưa một tay lên che miệng. Người này đang ngồi ăn thịt sống của một con chó. Chợt như không cầm lòng được, Uyên nói, anh làm cái trò gì thế? Lúc này cái người con trai gầy dơ xương mới quay đầu lại nhìn. Uyên lúc này nhìn thấy bộ mặt người này lại càng kinh hãi hơn, lùi lại mấy bước. Cái đầu tóc lưa thưa đó cộng thêm cái miệng và hai tay còn đầy máu. Người con trai này như kêu lên mấy tiếng gừ gừ ghê rợn và bỏ lại gần phía Uyên. Uyên cô lùi lại chẳng mấy chốc mà cô đã chạm phải vách của một ngôi nhà. Thế rồi Uyên dương đôi mắt kinh hãi nhìn người thanh niên kia đang tiến lại gần. Cái dáng đi không đứng thẳng được người mà cứ ngồi xổm rồi sải bước chân lết đi như một người tàn tật vậy. Hai tay thì đưa ra phía trước như cố với lấy Uyên. Uyên đứng đó áp lưng vào tường, vẻ mặt kinh hãi. Người này chính là một ví dụ về những người mà mẹ cô hay nhắc tới, người cõi âm. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán của cô, nhưng cái cảm giác ớn lạnh thì vẫn hiện diện. Bất chợt một cơn gió thổi mạnh qua làm tắt cả cây nến. Cứ tưởng rằng Uyên sẽ la lên, nhưng ngay khi mà cô kịp nhận ra người thanh niên tàn phế đó đã biến mất, cũng may là những đám mây đã trôi đi để lộ ra trăng soi rõ như ban ngày. Uyên nhìn quanh thì không thấy người thanh niên đó đâu cả. Thế rồi cô từng bước run rẩy tiến lại về phía xác con chó kia. Uyên nhìn kỹ thì thấy con chó cái này đã chết rồi, mồm nó thổ ra một thứ dịch xanh, chắc là bị đánh bà. Uyên nhìn kỹ hơn nữa thì chợt cô ngạc nhiên tột độ khi thấy một con cún con đang cố rúc vào vú của mẹ nó. Uyên từ từ ngồi xuống, cô để ý thấy con chó con này cứ kêu ăng ẳng lên, toàn thân run lẩy bẩy, chắc là nó đang đói lắm. Uyên đưa tay lên vuốt ve, chợt cô như nhận ra một điều gì đó. Lạ thật, từ nhà mình đến chợ cũng một quãng đường, mà sao con cún con này kêu bé như vậy mà mình lại nghe được. Uyên thấy lạ lắm và băn khoăn lắm, nhưng rồi cô cũng đưa hai tay ra bế con cún con lên nhìn. Con cún con được Uyên nhấc lên thì nó im bặt hẳn, nhưng toàn thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net